Chương 376, Kaka, ta che chở ngươi, 59. Phồn Tinh cẩn thận nghĩ ngợi. Nàng vì cái gì trột dạ đâu, bởi vì đóa hoa nhỏ giống như bộ dáng rất tức giận Tần Ngạn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới hơn nửa năm trước kia trường án bắt cóc. Tuy rằng cảnh sát cuối cùng phán định là mưu tài bắt cóc, nhưng hắn sự sau vẫn là điều tra một phen, cũng không có phát hiện cái khác dấu vết để lại, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại xem ra trước kia vụ bắt cóc, là Phó Minh Nguyệt chỉ cần một cái mấu chốt điểm, Tần Ngạn cơ hồ liền đem tất cả mọi chuyện liên hệ. Có phải hay không Thiệu Trạch Hiên xóa bỏ tất cả dấu vết, cùng ngươi kế hoạch lần này đối phó Phó Minh Nguyệt phương án lấy Phồn Tinh tính tình, từ ngủ đông, đến mướn người, đến giải quyết tốt hậu quả, nàng căn bản làm không đến như vậy chu toàn sự tình, trong này tuyệt đối có Thiệu Trạch Hiên bút tích. Tần Ngạn trong lồng ngực dũng động nộ khí, như là Thiệu Trạch Hiên liền tại trước mắt hắn lời nói, hắn có thể giết hắn, hắn như thế nào có thể giật dây Phồn Tinh làm ra loại chuyện này, hắn trong nháy mắt này. Thậm chí cảm giác mình từ nhỏ sủng đến lớn tiểu cô nương, cực độ xa lạ ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này. Tần Ngạn lần đầu tiên cảm thấy khó có thể lý giải Phồn Tinh tính tình. Lần đầu tiên cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì tính đến trước mắt mới thôi, hắn từ nàng trên nét mặt hoàn toàn nhìn không tới áy náy hoặc hối hận. Nàng tâm lý tố chất có thể nói tốt đến nhất định tình trạng, nếu không phải là ở trước mặt hắn lời nói, Tần Ngạn thậm chí hoài nghi, Phồn Tinh sẽ không lộ ra bất kỳ nào sơ hở đến. Vì cái gì, không thể làm loại sự tình này. Phồn Tinh hiện tại lao thông minh, có thể rất rõ ràng nghe được, Tần Ngạn trong giọng nói toát ra đến thất vọng cùng nghi hoặc. Nàng so Tần Ngạn, càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Là nàng trước hết nghĩ bắt nạt ta, ta mới bắt nạt nàng. Phó Minh Nguyệt bắt nạt không đến nàng, là Phó Minh Nguyệt chính mình không lợi hại. Nàng phản bắt nạt trở về, là chính nàng bản lĩnh. Ngươi có thể nói cho ca ca. Kaka giúp ngươi báo thù, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Phó Minh Nguyệt đưa đến trong tù đi, nhượng nàng thừa nhận nàng hẳn là có trừng phạt. Tự ta báo thù, cùng ngươi báo thù, không phải giống nhau sao? Phồn Tinh mê hoặc. Cho nên chuyện này, ngươi vì cái gì muốn gạt Kaka? Tần Ngạn hỏi. Bởi vì Thiệu Trạch Hiên nói, muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Tự chúng ta sự tình, có thể chính mình làm, không cần nói cho Kaka. Nói cho người khác biết, nàng trừng phạt. Quá nhẹ. Bởi vì nàng chuyện gì đều không có phát sinh, cho nên Phó Minh Nguyệt trừng phạt, sẽ thực nhẹ, rất nhẹ. Rất nhanh liền có thể ra. Vậy ngươi nói cho ca ca, ngươi cảm thấy làm như vậy, chính mình không sai, phải không? Phồn Tinh nhìn Thái Dương nổi gân xanh Tần Ngạn, trong lòng có điểm hoảng sợ, nhíu mi, nghiêng đầu, cố gắng nghĩ. Cực kỳ giống bị lão sư đặt câu hỏi, chết sống đều nghĩ không ra câu trả lời đến học cha. Có sai sao? Gấu nhỏ có tự thành nhất mạch tam quan hệ thống, nhất là nàng toàn bộ thị phi xem, tự thành hệ thống, lại cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Cho nên Tần Ngạn hướng nàng đặt câu hỏi thời điểm, nàng toàn thân đều là mờ mịt. Có sai sao? Không sai áp. Nàng ánh mắt từ mờ mịt dần dần trở nên kiên định, ân, không sai. Tần Ngạn, Phó Minh Nguyệt mặc dù đáng giận, nhưng là dùng phương thức như thế đến báo thù, chẳng lẽ liền không cho người cảm thấy không rét mà run sao? Nàng đáng giận. Phồn Tinh dùng như vậy cực đoan ác độc phương thức, chẳng lẽ liền có giá trị để sướng sao? Hắn có thể vì Phồn Tinh giết Phó Minh Nguyệt, có thể nhằm vào toàn bộ Phó gia, nhưng mà hắn không thể dễ dàng tha thứ. Chính mình nhìn lớn lên tiểu cô nương, thủ đoạn như vậy âm ngoan, ngươi ngóng nhìn vực thẳm nhìn lại ngươi. Vậy ngươi lấy ác ma thủ đoạn ứng phó ác ma, hay không chứng minh ngươi cũng đang đi ở trở thành ác ma trên con đường này? Tần Ngạn không phải cảm thấy Phồn Tinh không nên trả thù, mà là sống làm người. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Loại này lăng ngược thủ đoạn, chính là không thể làm hơn nữa để cho Tần Ngạn cảm thấy kinh tâm là, hắn tiểu cô nương tại dùng lối trả thù này thủ đoạn sau, không chỉ không có hối hận ấy nấy, đồng dạng cu nở dê không có có trả thù sau sung sướng ý vị này, nàng trong lòng là lạnh. Không sao cả. Người sinh khí. Phồn Tinh nói. Đóa hoa nhỏ sinh khí, nhưng nàng nghĩ không ra, là vì cái gì? Là. Tần Ngạn trong lòng ngũ vị tạp trần, ngươi không nên gạt ca ca. Nếu như từ ngay từ đầu, Phồn Tinh liền nói cho hắn biết lời nói, hắn sẽ dùng cái khác phương thức, trả thù tại Phó Minh Nguyệt trên người. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như thế. Phồn Tinh giống như là một chương không hơn không kém giấy trắng, ngươi trên giấy bôi màu gì, nàng chính là màu gì. Ngươi dạy nàng có thù tất báo, bất luận thủ đoạn. Nàng sẽ như thế nào, nàng sẽ ở trên con đường này, một con đường đi đến đen, càng chạy càng xa. Nàng lúc đầu tính tình liền tương đối bình thường tiểu cô nương quái gở, lại cổ vũ nàng thủ đoạn độc ác, nàng tương lai sẽ như thế nào Thiệu Trạch Hiên người này, hắn có lẽ có thể tại nguy cơ thời điểm che chở Phồn Tinh, nhưng hắn tư tâm sâu nặng, hắn chỉ nghĩ đến chính hắn về sau không thể bớt lạc thú, chưa từng có nghĩ tới Phồn Tinh về sau Thiệu Trạch Hiên chỉ muốn đem hắn tiểu cô nương xem như đồng loại, sau đó cùng nhau tại bóng tối vực thẳm trung tung hành. Mà Tân Ngạn, hắn không hy vọng là như vậy, tất cả bóng tối, tất cả cực khổ, đều từ chính hắn đến lưng. Hắn làm tất cả, vì bảo đảm Phồn Tinh có thể bị hắn từ vực thẳm trung nâng lên, nhìn thấy ánh sáng hắn tinh tinh, hắn không yêu cầu nàng khoan dung rộng lượng. Bởi vì khoan dung rộng lượng người, hơn phân nửa sẽ chịu thiệt. Hắn chỉ cầu nàng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trong nhân tính tương đối lương thiện một mặt, xem tới được hy vọng, xem tới được đến từ người khác thiện ý, tính tình cùng thủ đoạn đều không cần quá mức cực đoan. Nhưng là đây hết thảy, Phồn Tinh cũng đều không hiểu. Nàng chỉ biết là Tần Ngạn sinh khí, nhưng lại tức giận đến mạc danh kỳ diệu. Đây cũng là Tần Ngạn nhất thống hận Thiệu Trạch Hiên địa phương. Thiệu Trạch Hiên biết rõ Phồn Tinh tính tình rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối, nhưng vẫn là mang xấu nàng, hắn là muốn nhượng Phồn Tinh trở nên cùng hắn đồng dạng sao, giống nhau cô độc tịch mịch. Giống nhau đối cả thế giới tràn đầy ác ý, hắn Thiệu Trạch Hiên có thể vận khí tốt gặp được Phồn Tinh, lôi kéo nàng cái này đồng loại xuống nước. Kia Phồn Tinh đâu, nàng về sau làm sao bây giờ? Tần Ngạn lúc này đây không có khả năng dễ dàng bỏ qua Thiệu Trạch Hiên, trước đó cũng chỉ là làm cho người ta đánh gãy đùi hắn mà thôi. Lúc này đây hắn tự mình thượng thủ mở ra Việt ra xa, trực tiếp xâm nhập Thiệu Trạch Hiên thường ở biệt thự. Méo Thiệu Trạch Hiên áo, một quyền liền đem người cho đánh đổ trên mặt đất. Thiệu Trạch Hiên công phu quyền cước cũng không kém, nhưng mà ứng phó thượng nổi giận bên trong Tần Ngạn, cơ hồ chỉ có bị đè nặng đánh phần chỉ là chốc lát công phu. Thiệu Trạch Hiên liền cùng chó chết dường như nằm trên mặt đất, hừ hừ thở hổn hển. Đầy mặt đều là máu, toàn thân xương cốt đều đau thảo Tần Ngạn, ngươi phát điên cái gì? Tần Ngạn lại là một quyền nện ở trên mặt hắn. Ấn như vậy thế đi xuống, Thiệu Trạch Hiên cơ hồ dám kết luận, hắn có thể tươi sống bị Tần Ngạn cho đánh chết, vì thế tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có thể làm cho Tần Ngạn như thế nổi giận, trừ cùng Phồn Tinh có liên quan bên ngoài, tựa hồ QNZ không có có việc khác phó minh nguyệt sự. Ngươi biết Thiệu Trạch Hiên, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám đánh chết ngươi như vậy dơ bẩn chuyện xấu xa tình, ngươi cũng dám xui khiến Phồn Tinh đi làm.